Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 337, 337, cô và anh Phó có một mối quan hệ không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Bạch Tô thậm chí còn không biết tại sao mình lại phản ứng dữ dội như vậy mỗi khi Phó Vân Tiêu hỏi. Tất cả những người đến gần Bạch Tô như thể họ nghe thấy một tin đồn động trời. Nhìn Bạch Tô nghi hoặc, mở to mắt hỏi, thật sao? Bạch Tô nghiêm túc gật đầu. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của sếp lớn. Mấy cô cậu nhân viên kia, hãy chú ý lời nói của bản thân và đừng tung tin đồn thất thiệt. Bạch Tô đột nhiên nghe thấy tiếng nói sau lưng. Cô sửng sốt, quay đầu nhìn đại boss phía sau. Tất nhiên, cô lập tức nhìn thấy Phó Vân Tiêu bên cạnh ông chủ. Bạch Tô vẫn còn một chút xấu hổ khi nhìn thấy Phó Vân Tiêu. Rốt cuộc, nhân vật chính của câu chuyện phiếm cô vừa nói đã xuất hiện bên cạnh cô. Tất cả đồng nghiệp đang nghe chuyện phiếm đều nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Chỉ còn lại Bạch Tô trước mặt Phó Vân Tiêu. Đối đầu với Phó Vân Tiêu, Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu, nhanh chóng ngồi lại chỗ của mình, và giả vờ làm việc. Ai trong số bạn bè của cô đã ngủ trong nhà nghỉ với tôi? Cô ấy trông như thế nào? Mô tả cô ấy. Phó Vân Tiêu trong mắt có ý cười. Nhìn Bạch Tô, trên mặt tràn đầy ý cười vui đùa. Bạch Tô sững sờ nhìn Phó Vân Tiêu. Kéo ghế ngồi về vị trí của mình chặt hơn. Cố gắng chặn tầm nhìn của Phó Vân Tiêu. Bạn nào, nói sao bây giờ? Cô không thể nói đó là chính mình. Nhưng nếu cô không nói ra, mọi người sẽ nghĩ đó thực sự là tin đồn. Bạch Tô chỉ có thể nhìn Phó Vân Tiêu. Nói. Chuyện tổng giám đốc Phó làm, chẳng lẽ bản thân anh còn không rõ sao? Không rõ ràng lắm, cô có thể nói chi tiết hơn được không? Vừa nhắc tới chi tiết từ này, mặt của Bạch Tô lập tức đỏ bừng. Chi tiết sự thật lúc đó, là cảm xúc của cô và Phó Vân Tiêu không thể kiểm soát. Và Phó Vân Tiêu suýt nữa đã muốn cô. Khi nghĩ đến điều này, Bạch Tô trở nên đặc biệt ngại ngùng. Phó Vân Tiêu nhìn chằm chằm Bạch Tô. Một nụ cười vui tươi hiện lên trong mắt anh. Vừa nhìn Bạch Tô hỏi. Sao? Có chuyện gì sao? Bạn của cô không nói cho cô biết chi tiết sao? Bạch Tô trừng mắt nhìn Phó Vân Tiêu. Rồi nói. Quên đi. Tôi vẫn chưa nói chi tiết. E rằng anh Phó không dễ giải thích với vợ mình. Nếu anh Phó muốn biết chi tiết, tôi có thể dẫn một người bạn đến gặp anh. Hay là đến nhà anh Phó đây. Giải thích chi tiết tình hình với vợ chồng anh. Ngay khi vợ tổng giám đốc Phó được nhắc đến, Bạch Tô càng nhấn mạnh điều đó. Cô muốn cảnh cáo Phó Vân Tiêu. Một tên cặn bã, đừng manh động. Khi Phó Vân Tiêu nghe lời đề nghị của Bạch Tô, lông mày anh nhướng lên một cách tự nhiên. Và một nụ cười hiện trên khóe môi. Anh cố ý ghé sát tai Bạch Tô, nói với giọng điệu mà chỉ có Bạch Tô mới có thể nghe thấy. Cái gì? Em lại ghen sau khi biết tôi đã có vợ sao? Anh thở nhẹ bên tai Bạch Tô. Giọng điệu khiến Bạch Tô rùng mình. Bạch Tô cảm thấy ngứa ran trong người. Có một dòng điện chạy qua người cô. Bạch Tô không khỏi liếc nhìn Phó Vân Tiêu. Rồi vô thức lùi lại một bước. Sau đó, Phó Vân Tiêu đã rời khỏi bên cạnh Bạch Tô trước. Rời đi với nụ cười tự tin trên khuôn mặt. Bạch Tô ngơ ngác đứng đó. Nhìn bóng lưng Phó Vân Tiêu đang rời đi, chỉ cảm thấy trên mặt vẫn còn một tia nóng như thiêu đốt. Chết tiệt, Phó Vân Tiêu. Sau khi Phó Vân Tiêu rời đi, các đồng nghiệp vây quanh Bạch Tô, nhìn Bạch Tô và hỏi, An An, em có quen biết Phó Vân Tiêu không? Tôi cảm thấy mối quan hệ của cô và anh Phó có gì đó khác thường. Vừa rồi anh ấy nói gì vào tai cô? Bạch Tô không thể trả lời mọi câu hỏi cô được hỏi. Tâm trí cô lúc này đang rối tung lên, bởi vì Phó Vân Tiêu vừa tiến đến đột ngột, nhịp điệu trở nên hỗn loạn, vì sự khiêu khích đột ngột của Phó Vân Tiêu, nhịp tim của cô trở nên hỗn loạn, cũng vì cái tin Phó Vân Tiêu đã có vợ, cô không biết phải giải quyết thế nào, tại sao cô lại phải quan tâm nhiều đến một việc không liên quan đến mình. Bạch Tô cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến điều này, đối mặt với đồng nghiệp của mình. Trước tiên Bạch Tô chỉ có thể lắc đầu, nói về Phó Vân Tiêu. Không có, không có, nói xong lời này, Bạch Tô cũng không nói cái gì nữa. Lúc này, ông chủ đã đưa Phó Vân Tiêu đi trở lại. Khi đi ngang qua Bạch Tô, mọi người đều nghĩ rằng ông chủ đang gặp khó khăn khi tìm Bạch Tô. Đây không phải là tự tìm cái chết sao? Tuy nhiên, không ngờ ông chủ vừa nhìn Bạch Tô, liền nói với Bạch Tô. An An, từ hôm nay cô ngồi bên cửa sổ, làm tổ trưởng trước, đợi đến khi thành thạo việc kinh doanh sẽ sắp xếp một vị trí mới. Nói xong những lời này, Tổng Giám Đốc đi vào phòng. Tất cả mọi người đều chấn động. Bạch Tô đương nhiên cũng chấn động. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Có thể được thăng chức nếu nói xấu Phó Vân Tiêu sau lưng Phó Vân Tiêu sao? Cái này, Bạch Tô đờ người. Một số người đến công ty Bạch Tô và muốn biết một số câu chuyện nội bộ về sự đánh giá cao của Bạch Tô. Và một số người chạy đến bên Bạch Tô và nói một cách mỉa mai. Một số người chỉ là số phận. Họ được thăng chức ngay khi họ đến. Và họ không phải giao phó những nhiệm vụ quan trọng cho bất cứ điều gì. Điều chớ trêu là rất rõ ràng. Một đồng nghiệp tên là Đường Nhiên bước đến chỗ Bạch Tô và mỉm cười nói với Bạch Tô. An An, anh đưa em về chỗ ngồi. Anh sẽ giúp em dọn dẹp. Mặc kệ họ đi, em học trường tốt như vậy. Làm chức tổ trưởng cũng phải thôi. Nói rồi kéo Bạch Tô ra khỏi tâm câu chuyện. Đưa Bạch Tô về chỗ ngồi đã sắp xếp. Xa xa, trong một góc, một người phụ nữ ngẩng đầu. Nhìn lướt qua rồi lại ngã xuống. Cô ta nhanh chóng viết trên hộp chat. Thật kinh tởm, đi cửa sau, nhanh chóng nhận được câu trả lời. Mộ Thanh, cô không phải là chị gái Mộ Vãn Vãn sao? Cô có thể nói với em họ, kêu Phó Vân Tiêu thăng chức cho cô mà. Tại sao tôi không có anh rể có tư cách tốt như vậy chứ? Người tên là Mộ Thanh lại ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tô. Đáp, tôi thích dựa vào năng lực của bản thân, không dựa vào chỗ dựa. Chẳng lẽ người phụ nữ này có vấn đề gì với Phó Vân Tiêu? Giao dịch khác thường. Nói xong, Mộ Thanh không nói nữa. Ánh mắt của cô ta đã nhìn chằm chằm vào Bạch Tô. Bạch Tô đầu tiên ngồi vào ghế, đơn giản thu dọn đồ đạc trên bàn. Sau đó quan sát mọi người trong đội. Đội phó của nhóm là Mộ Thanh. Cô đứng dậy, đi chào Mộ Thanh trước. Cách Trương.